Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2905, chương 2910, bổ ra. Xoát xoát, một đạo kiếm mang, dài đến vạn trượng ánh kiếm phừng phực lấy hàn mang, giống như cái kia rét lạnh ánh trăng, cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt chiếu nghiêng xuống. Một kiếm này hung hăng chém trúng cái kia ngọc tỷ, một kiếm này cùng cái kia ngọc tỷ va chạm, để vô số người đều là sắc mặt đại kinh. Tại thời khắc này, bọn họ nghe đến sấm sét đồng dạng gào thét, hai lỗ tai trong nháy mắt mất nghe được, thì liền cặp kia mục đích, cũng là bị bực này sáng chói bạch quang cho kém chút chiếu mù. Giờ khắc này bọn họ thậm chí đều không tự giác nhắm hai mắt. Loại tình huống này chỉ là tiếp tục trong một giây lát. Một đoàn người tất cả đều là nhịn không được hướng về trong chiến trường ở giữa nhìn sang. Rầm rầm rầm, sau một khắc, một trận ầm ầm thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Cái kia ầm ầm tiếng vang khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là chấn động không ngừng. Càng là kia đôi đụng địa phương, càng là có một đạo dài đến vạn trượng kiếm mang cùng cái kia ngọc tỷ hung hăng đụng đụng phải. Giờ khắc này, hai người vậy mà ai cũng không lùi, phảng phất như là dừng lại trong hư không này đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này mắt trần có thể thấy ba động, lại là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Cái kia mắt trần có thể thấy ba động, nhìn bên trong thiên địa người đều là vì chi hoảng sợ. Ầm ầm, đáng sợ dư âm, đem ngọn núi lớn này đều là cho trong nháy mắt san bằng một bộ phận. Loạn thạch lăn xuống, ầm ầm miếng vang, khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đang nhìn cái kia Hạ Minh, cái kia Hạ Minh hai tay bảo trì bổ kiếm tư thế, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, Hạ Minh khí tức uể oải, phảng phất là mất đi tất cả lực lượng treo chống đồng dạng. Có điều, bành, bên trong thiên địa người lại không phải nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia ngọc tỷ phía trên, vậy mà thêm ra một đạo kiếm ngân, mà ngọc tỷ, răng rác, cũng là tại thời khắc này xuất hiện một tiếng nói nhỏ nhẹ răng rác thanh âm. Ngọc tỷ này phía trên lại là xuất hiện một đạo nhỏ nhẹ vết rách. Cái này rất nhỏ vết rách, tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng thanh thúy thanh âm, tại chỗ người lại là nghe được rõ ràng. Chỉ là trong nháy mắt, những người này đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Bành, ngọc tỷ này rốt cục không thể chống đỡ được loại kia lực lượng đáng sợ. Cái này một vết nứt dần dần khuếch tán, lại là biến thành mạng nhện đồng dạng, trải rộng toàn bộ ngọc tỷ. Tình cảnh này xuất hiện, để bên trong thiên địa người lại là tâm thần run lên. Thật mạnh, Hàn Tương tại thời khắc này, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô, tràn đầy kích động nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá nhiều. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là khủng bố như vậy, thật sự là thật đáng sợ. Ngọc tỷ, vậy mà xuất hiện vết rách, vô số đại thần, cũng là kinh khủng nhìn trước mắt tình cảnh này, giờ khắc này bọn họ cũng là sợ hãi đến cực hạn. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại làm đến trình độ này, đây là hư hồn cảnh gia hỏa a, đây chính là thượng cổ thần vật a, thì liền Hạ Thiên Đế, cũng đều là đồng tử hơi co lại. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, một kiếm này mạnh, thì liền hắn cũng không dám nói có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Dứt khoát, hắn nắm giữ ngọc tỷ này, thế mà hắn không nghĩ tới là, ngọc tỷ này, vậy mà xuất hiện vết rách. Cái này sao có thể, ngọc tỷ này chính là mình sử dụng thần vật luyện chế mà thành. Chính là thượng cổ thần vật a, kiên cố không gì sánh được. Nếu không phải như vậy cũng sẽ không bị hắn hấp thu quốc vận, mà lại hấp thu quốc vận ngọc tỷ, biến đến càng thêm lợi hại. bá đạo, dường như quân vương đồng dạng. Nhưng bây giờ, Ngọc tỷ vậy mà xuất hiện vết rách. Cái kia dài đến vạn trượng kiếm mang cùng cái kia Ngọc tỷ đụng vào nhau. Giờ khắc này vẫn như cũ là không có tán đi. Sức chấn động kia cũng là để vô số người đều là hãi hùng khiếp vía. Hảo tiểu tử, Độc Hoàng cũng là chấn động nhìn lấy cái này Hạ Minh. Nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập rung động, nhưng cũng mang theo một loại trên tâm cảnh cải biến. Giờ khắc này Độc Hoàng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là càng xem càng thuận mắt. Như thế thiên chi con cưng, có lẽ cũng có ngày hắn có thể phá vỡ cái kia tầng cấm chế cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Độc Hoàng trong đôi mắt cũng là lóe ra dị dạng quang mang. Cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. 100 trượng kiếm mang không ngừng tản ra kinh người kiếm khí. Kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào cái kia Ngọc tỷ. Ở đây đợi kiếm khí trùng kích phía dưới, Ngọc tỷ này cũng là bắt đầu nhỏ nhẹ rung động động. Đang rung động thời điểm, thậm chí còn phát ra nhỏ nhẹ ngâm khẽ. Cái kia các loại ngâm khẽ, tựa hồ là hoảng sợ giống như ngâm khẽ. Tại thời khắc này, Ngọc tỷ tựa hồ là sợ hãi, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng nhất định phải chém giết kẻ này. Tại thời khắc này, Hạ Thiên Đế trực tiếp là làm ra sau cùng quyết định. Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh khí điên cuồng hướng về Ngọc tỷ này dũng mãnh lao tới. Ý đồ sử dụng Ngọc tỷ này lớn nhất sau một phần lực lượng, đem Hạ Minh chém giết. Thế nhưng là, thì sau đó một khắc, oanh, cái kia Ngọc tỷ lại cũng không chịu nổi ngày đó nguyên thần binh lực lượng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, trực tiếp là ầm vang vỡ vụn. Đáng sợ thanh âm rung chuyển thiên địa, cái kia Ngọc tỷ thì là rên rỉ một tiếng, trực tiếp nổ tung lên. Cái kia vô số đạo quang mang hướng về tứ phía tám mới khuếch tán mà đi. Bành, Hạ Thiên Đế không thể thừa nhận cái kia đáng sợ sóng xung kích, thân thể cuối cùng là hung hăng bay rớt ra ngoài. Hạ Thiên Đế thân thể hung hăng đem ngọn núi lớn này đụng đoạn, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốp, Hạ Thiên Đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, khí tức uể oải. Cùng lúc đó, cái kia đáng sợ kiếm mang, tuy nhiên bị gọt đi một phần lực lượng, nhưng là loại kia lực lượng vẫn như cũ là làm người chấn động cả hồn phách. Trực tiếp là hướng về Hạ Thiên Đế chém giết mà đi. Đối mặt như thế kiếm mang, cho dù là Hạ Thiên Đế giờ khắc này cũng đã không cách nào ngăn cản. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, Hạ Thiên Đế long bào phía trên cũng là xuất hiện từng đạo kiếm ngân. Tại Hạ Thiên Đế trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Đạo kiếm quang kia cũng là không ngừng tại Hạ Thiên Đế trong con mắt không ngừng phóng đại. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế cũng rốt cục sợ. Trên thế giới này người nào cũng không muốn chết, cho dù là Hạ Thiên Đế cũng ngoại lệ. Riêng là Hạ Thiên Đế còn ngồi ở vị trí cao, càng là không sợ chết. Bản hoàng tuyệt đối sẽ không chết. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Đế trên thân lại lần nữa bộc phát ra cường đại tiềm lực, nỗ lực muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng bản thân liền đã người bị thương nặng hắn, bây giờ mất đi Ngọc tỷ loại bảo vật này, lại như thế nào đi ngăn cản một kiếm này. Vì vậy hắn công kích tại một kiếm này trước mặt, lại là lộ ra như vậy trắng xám bất lực, phảng phất như là một tờ giấy trắng một dạng, bị một kiếm bổ ra. Hạ Thiên Đế vừa sợ vừa giận nhìn trước mắt một kiếm này. Không, sau một khắc, Hạ Thiên Đế truyền ra một tiếng bi phẫn gào thét. Hắn mang theo nồng đậm không cam lòng. Bệ hạ, vô số đại thần cũng là điên cuồng hướng về Hạ Thiên Đế chạy đi, muốn cứu vãn Hạ Thiên Đế. Nhưng Hạ Thiên Đế bản thân liền là đại hạ vương triều đệ nhất cường giả, Hạ Thiên Đế đều không thể ngăn cản. bọn họ lại dựa vào cái gì ngăn cản? Vì vậy khi bọn hắn tới gần kiếm mang kia chốc lát, bọn họ tất cả đều là trực tiếp bị kiếm khí gây thương tích, trực tiếp bay ngược trừ bỏ. Đều lúc này thời điểm, ngươi còn không ra à? Hạ Thiên Đế đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.